Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 545, chương 31, đề hôn. Ngọn lửa đen kịt cánh chim dài đến mấy trăm trượng, trước thiêu phía chân trời, phía dưới thổ địa bị nhiệt độ cao bốc hơi rạn nứt. Tiếp cận vị trí trung tâm địa phương, thậm chí đã chảy ra nham thạch nóng chảy tới. Chu vi từng đạo bóng người bạt không dựng lên, cho đã mắt lửa nóng nhìn về phía cánh chim dài đất trung tâm. Nhiệt độ nóng rực cũng không có ngăn cản nhiệt tình của bọn hắn. Cái chán hỏa diễm văn lộ như cùng sống qua đây vậy. Hắc sắc văn lộ chiếm giữ ở cậu bé trên thân thể. Hai tròng mắt sớm bị đen kịt lửa cháy mạnh thay thế. Mấy trăm trượng hỏa diễm cánh chim chấn động mạnh. Lửa lãng hướng chu vi đi tứ tán. Bá đạo tuyệt luân, thiên hữu tộc của ta, thiên hữu tộc của ta. Ngoặc kép, không biết là người nào mang theo ngôn ngữ. Cái trán có dấu hỏa diễm văn chương đám người tiếng nổ hô to. Cổ lực lượng này tựa như có thể đầu độc tâm linh vậy. Ngay cả đấu tôn cảnh, thực lực mạnh mẽ tộc nhân đều không có tránh thoát. Xem ra chúng ta thiếu tộc trường đã định rồi xuống tới. Trên bầu trời, một đạo nhân ảnh trêu ghẹo, một cái khác người xuyên hoa lệ trường bào nam tử khẽ gật đầu một cái. Vốn tưởng rằng hỏa huyễn có thể trổ hết tài năng, không nghĩ tới lại bị tiểu tử này đoạt trước. Tuy là tiểu tử này tâm tính không sai, nhưng lại sở hữu một viên không an phận tâm ở đâu. Ha ha, ta viêm tộc nào có an phận người? Tiểu tử này rất được ta lòng ham muốn. Làm sao, ngươi muốn thu hắn làm đồ đệ? Nhưng thật ra muốn, sợ là tộc trưởng không đáp ứng. Viêm ngạo ép khô đấu khí trong cơ thể, vốn cũng không nhiều bổn nguyên điểm lại đi tìm gần một nửa. Mới tạo thành tràng diện như vậy, bất quá nhìn thấy cảnh tượng như thế này, hắn đã đủ hài lòng. Hệ thống tiềm thức tâm linh quấy dày hiệu quả vô cùng rõ rệt. Hơn nữa giá cả mỹ lệ, lấy nhỏ yếu tộc nhân tinh thần lực từng cái đi cảm hóa càng mạnh trình tự. Đây mới là hắn xem trọng tiềm thức tâm linh quấy nhiễu nguyên nhân. Trong cơ thể đấu khí bị bát hoang tan biến diễm trá kiền, Viêm ngạo trực tiếp rơi vào hôn mê, rớt không xuống. Bất quá hắn cũng không lo lắng, thân ở viêm tộc lại có bát tinh đấu thánh hậu kỳ tộc trưởng cha chỗ dựa. Hắn tin tưởng mình trợn mắt lúc là có thể nhìn thấy nhân vật trọng yếu. Đấu khí hao hết, cùng trưởng khống bát hoang tan biến diễm tinh thần suy kiệt vốn cũng không có trở ngại. Đặc biệt viêm tộc loại này đùa với lửa tổ tông, càng là đem dị hỏa chơi thành muôn vàn xiếc. Bát hoang tan biến diễm làm hiện tại giai đoạn viêm tộc nắm trong tay tối cường dị hỏa. Nó không hề giống kim đế phần thiên viêm cao như vậy lãnh. Nghìn năm qua tay người không phải số ít. Cái này đóa đen kịt bá đạo hỏa diễm, sớm đã bị một đời lại một thay mặt viêm tộc người đánh lên ấn ký. Ý thức từng bước thức tỉnh, sáng chậm rãi xuất hiện, viêm ngạo lệch một cái đầu, liền thấy chính mình vậy không nộ tự uy cha, đang ngồi ở phòng khách ghế trên uống trà. Cạch tương đương, người đàn ông trung niên đứng dậy, đi tới viêm ngạo bên giường, quanh năm mặt nghiêm túc trên. Rốt cục bài trừ một tia nụ cười cứng nhắc tới, hắn đối với mình đứa con trai này phi thường hài lòng. Con tuổi nhỏ đã đem huyết mạch cô đọng đến cửu phẩm, càng là kinh thiên chi tư. Phụ thân đại nhân, người đàn ông trung niên gật đầu, hôn mê hai ngày, thể chất còn chờ đề cao. Kế tiếp một năm, ta sẽ bớt thời giờ rèn đúc ngươi. Là, viêm ngạo cuống quýt đứng dậy. Vừa mới ngồi dậy, đã bị một tấm bàn tay to đè lại, lửa tẫn trên mặt mang một tia không ưỡn ẹo tiếu ý. Ở ngươi hôn mê hai ngày này, ta đã làm cho trong tộc cái khác thánh giả đi trước cổ giới. Viêm ngạo sửng sốt, lập tức ấu tiểu thân thể cũng hơi run rẩy. Hắn là thực sự kích động, nghĩ lúc đó hắn vì ảnh hưởng vị này bát tinh đấu thánh hậu kỳ cha, nhưng là chọn tiêu hao 1.000 bổn nguyên điểm a. Vậy cơ hồ là hắn từ sinh ra đến bây giờ một nửa bổn nguyên điểm. Vì liền để cho thực lực mạnh mẽ phụ thân nhớ kỹ câu nói kia. Phụ thân đại nhân, ngài, chính là vị kia tên là Cổ Huân Nhi cô gái nhỏ a. Ân ân, Viêm Ngạo cuống quýt gật đầu. Đối đãi trong sách miêu tả thiếu nữ, hắn ở trong nội tâm đã có gần như bệnh trạng truy cầu dục vọng. Càng là không chiếm được, hắn càng là điên cuồng. Hai điểm này không có bất kỳ xung đột. Đời trước bị Na Sú bà nương qua lại kích thích, lần đầu nhìn thấy trong sách miêu tả Tiêu Huân Nhi, lúc hắn quả thực muốn đố kỵ đến bạo tạc. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đồng dạng củi mục nhân còn có thể đạt được như vậy thiên hạ yêu ái? Dựa vào cái gì ta đây sao nỗ lực? Về nhà cũng chỉ có cả ngày cùng nam nhân khác tao trò chuyện xú bà nương. Xuyên qua đến thế giới này sau, Viêm Ngạo kích động qua đi, liền chế định hết thảy kế hoạch. Đấu khí đại lục, thực lực là căn bản, chỉ cần thực lực cường hãn, hắn chính là cái thế giới này tất cả. Vừa nghĩ tới Tiêu Huân Nhi, Viêm Ngạo trong mắt liền hiện lên một tia hừng hực. Nàng là ta, nam tử phảng phất vẫn chưa chứng kiến Viêm Ngạo dị thường. Tiếp tục hé mồm nói, cổ tộc trưởng lão viện bên kia thái độ rất ám muội. Nói là có nhất định nắm chặt, nhất định bọn họ cũng biết tiềm lực của ngươi. Nội tâm nhất định ở so sánh. Ngạo Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, đại tộc trong lúc đó chỉ có quyền lợi tồn tại. Giả như đối phương không muốn, vậy nhất định là quyền lợi không có làm cho đủ. Na cổ bá phụ nơi đó, Lửa Tẫn lắc đầu, trong tộc vị kia thánh giả chỉ chưa thấy đến cổ nguyên lão gia hỏa kia. Bất quá tương truyền hắn cũng không coi trọng cái kia nữ nhi. Cũng không coi trọng, làm sao có thể? Viêm Ngạo ở trong lòng oán thầm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại một bộ nhu thuận thần sắc. Na phụ thân đại nhân, ta từ lúc nào có thể đi ra ngoài lịch lãm? Ngươi, người đàn ông trung niên ngẩn người, cười ha ha một tiếng, bàn tay to ở đầu nhỏ đi lên trở về xoa lấy. Không hổ là ta Viêm tộc huyết mạch, trong cơ thể một bầu máu nóng liền từ không đình chỉ qua. Bất quá bây giờ ngươi còn nhỏ, chuyện lịch luyện không nên suy nghĩ nhiều, vì phụ bằng lòng ngươi, chỉ cần 15 tuổi trước, ngươi có thể đạt được đấu vương cảnh, đi ra ngoài lịch lãm, cũng chỉ là ngươi thời gian của một câu nói. Tốt, phụ thân đại nhân, ta nhất định sẽ nỗ lực. Nam tử gật đầu, hắn chân chính thấy được trên người con trai dấy lên ý chí chiến đấu. Lại cổ vũ hai câu sau, xoay người rời đi, xuất môn, không để ý thủ vệ hành lễ. Nam tử trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang. Cổ Huân Nhi sao? Đáng tiếc cổ Mặc Nhi nha đầu kia tuyệt sẽ không gả ra ngoài. Bất quá Ngạo Nhi muốn kết hôn rồi cổ nguyên tiểu nữ nhi. Đó cũng là tất cả đều vui vẻ. Mà trong phòng Viêm Ngạo thì giận tái mặt trên nhu thuận thần sắc. Bộ mặt âm trầm, chết tiệt, thì thế nào? Trong đầu quanh quẩn hệ thống vậy không nam không phải nữ thanh âm. Vừa nghĩ tới Huân Nhi cũng bị Tiêu Viêm tên kia sờ lên mấy năm, ta cũng rất khó chịu a. Xách xách xách, ký chủ bình tĩnh bình tĩnh, tiểu cô nương có thể biết cái gì? Coi như nàng thích Tiêu Viêm thì như thế nào? Ngươi chỉ cần xuất ra gặp may mắn tư chất, cổ tộc trưởng lão viện đám người kia không làm được sẽ cho nàng định ra một tờ hôn ước. Có thể, Huân Nhi lễ thành nhân lúc có thể có tuyệt phẩm huyết mạch. Hơn nữa, người ở đây lo lắng cái gì? Hệ thống bất nam bất nữ thanh âm có chứa một tia đầu độc tính. Tuyệt phẩm huyết mạch, nghĩ biện pháp để cho nàng không đạt được không được sao? Cổ tộc sẽ vì một cái phế nhân dây dưa Viêm tộc thiếu chủ sao? Phế nhân, Viêm Ngạo thì thào lên tiếng, giữa con người tia sáng dọa người. Nghĩ đến trong sách miêu tả tuyệt thế nữ thần biến thành dáng dấp như vậy, Viêm Ngạo trong lòng liền sản sinh một tà niệm, vậy làm sao mới có thể làm cho nàng biến thành phế nhân đâu? Phương pháp rất nhiều, phương tiện nhất tiết kiệm thì giờ chính là ở thiếu nữ trước khi trưởng thành. Phá hỏng nguyên âm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.